Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 175, thật sự máu lạnh người. Mấy người cùng Nguyệt Chi con rối giao chiến trong hành lang. Tobirama lời còn chưa nói hết, một cái thon gầy tay trưởng đột nhiên xuất hiện ở hắn sau ót. Lại nhiên nhượng vị này khi còn sống lấy tốc độ nổi danh trên đời đệ nhị Hokage đều hoàn mỹ phản ứng. Nhỏ dài ngón tay cứ như vậy nhẹ nhàng an ủi săn sóc tại Tobirama sau ót tóc trắng trên. Tang thương nhưng lại mang lấy ngạo mạn thanh âm từ Tobirama sau lưng truyền tới. Đảo hành nghịch thi, nhiễu loạn sống tử giới giới hạn, lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới, lại bị các ngươi đám này thứ bại hoại khinh nhờn thành như vậy bộ dáng. Màu trắng tinh chói mắt, chakra biết lấy kinh lạc bao trùm đến cái tay kia trưởng trên. Lão giả nhỏ dài năm ngón tay giống như vũ khí sắc bén một dạng đâm thật sâu vào Tobirama cái ót bên. Trong, sau đó, Tobirama trong tay vừa vặn lấy ra một chương khởi bạo phù. Muốn tiếp tục chính mình tự bạo lữ trình, lại phát hiện mình thân thể đã hoàn toàn không bị khống chế. Cách hắn không xa Obito đang muốn tiến lên viện hộ, lại bị Orochimaru kéo lại. Orochimaru trên mặt lộ ra hiếm thấy vẻ sợ hãi, mở miệng nói: "Uế thổ chuyển sinh, ta cùng đệ nhị Hokage linh hồn liên lạc trong nháy mắt bị hắn chặt đứt." Tại hắn cùng Obito trong mắt, Tobirama thân thể trong nháy mắt bị kia cổ màu xanh nhạt sắc chakra thấm vào. Hắn bên ngoài thân lan ra ra tất cả lớn nhỏ vết rách. Kia cổ chakra thông qua vết rách phún ra ngoài. Trần quy trần, thổ quy thổ, người chết, nên trở lại minh giới đi. Kèm theo lấy lão giả lời nói, hắn cắm vào Tobirama cái ót tay trưởng đột nhiên nắm thành quả đấm. Tobirama biểu hiện trên mặt cứng lại lấy. Thân thể cứ như vậy tại trước mắt mấy người bị lão giả chakra hoàn toàn xé nát. Hóa thành bụi bặm tiêu tan. Lão giả thân thể trong nháy mắt lui về phía sau mấy bước. Tựa hồ là không nghĩ dính đến trước người cái này mảng lớn bụi bặm. Hắn một cái tay khác từ trong tay áo móc ra một cái chế tạo tinh xảo khăn tay. Tỉ mỉ lau chùi lấy tay mình trưởng trên bụi đất. Cái kế tiếp, đến phiên ai đó. Các ngươi lại nhiên dám can đảm đến Otutuki Kaguya sáng tạo tháng thế giới. Vậy thì đều ở lại chỗ này. Thành vì ta cùng Toneri nô bộc đi. Im miệng, ngươi còn có thể như không có chuyện gì xảy ra nhắc tới hài tử kia tên sao? Là theo đuổi đôi mắt này. Lại nhiên có thể đối với chính mình hài tử hạ thủ. Obito lại nói một nửa. Thân thể đã thật nhanh đến lão giả trước người. Cái kia trương màu trắng tam câu ngọc dưới mặt nạ lộ ra hai mắt mang lấy vô tận lửa giận. Tại Obito trải qua trong, thật đúng là chưa từng gặp qua như thế thiên tính lương bạc. Có thể đối với chính mình hài tử hạ thủ lãnh khốc tuyệt tình hạng người. Lão giả thân thể không thấy chút nào trước suy yếu. Phảng phất tại mở ra Tensei gần sau. Thân thể của hắn cũng ở đây đôi mắt này ảnh hưởng dưới lần nữa trở lại lúc còn trẻ đỉnh phong trạng. Thái, thân thể của hắn nghiêng về hơi hơi lùi lại, mau tránh ra Obito công kích. Trong tay khăn tay lúc này giống như các ninja thường dùng shuriken một dạng từ trong tay bắn ra. Mang lấy hắn đặc biệt chakra như sét đánh tới Obito thân trên. Cùng trước Nguyệt Chi con rối những thứ kia không đau không ngứa công kích khác nhau. Cái này nhìn như tầm thường một kích mang lấy lực lượng khổng lồ. Trực tiếp đem Obito thân thể xa xa đẩy ra. Trực tiếp đập ở hành lang đã lảo đảo muốn ngã vách tường trên. Vách tường tại lực lượng khổng lồ va chạm dưới trực tiếp sập suy sụp. Obito thân thể vẫn còn ở lảo đảo lấy hướng về sau lui lấy. Lão giả kia một bộ bạch y thân thể đã trong nháy mắt theo kịp. Nhẫn pháp mà châm giấu. Jiraiya tóc trắng cùng tay cầm thảo chỉ kiếm Orochimaru phản ứng cũng không chậm. Không có hồ lộ oa cứu ông nội như vậy các loại. Chờ, Obito hoàn toàn phát nhai mới trên. Mà là ngay lập tức tiến lên tiến hành yểm trợ. Lão giả hai mắt mãnh liệt nhiên trợn to. Trong hai mắt phát ra lấy hào quang óng ánh trong nháy mắt này đại thịnh. Ngân luân chuyển sinh bão. Hắn hơi hơi giơ tay lên. gần trong gang tấc. Orochimaru cùng Jiraiya trong nháy mắt bị một cổ to lớn lực đẩy lật. Thân thể hai người cùng chung quanh Nguyệt Chi con rối hài cốt bị cái này cổ to lớn lực đẩy chụp tới hành lang nơi khúc quanh. Cổ bảo vách tường tựa hồ cũng không thể chịu đựng cái này cổ lực lượng khổng lồ. Jiraiya cùng Orochimaru thân thể trực tiếp đem cổ bảo vách tường đập nát, bay ra ngoài. Lão giả không có tiếp tục truy kích hai người, mà là quay đầu, hướng lấy vừa vặn công kích mục tiêu. Cái kia mang lấy người đeo mặt nạ tiếp tục đi tới. Không thuộc về chỗ này thế giới lực lượng. Ta ắt sẽ ngươi và cổ lực lượng này hoàn toàn bóp chết ở chỗ này. Lúc này Obito đã đứng lên. Hắn hơi hơi hoạt động lấy cổ cơ thể. Mặt nạ tiếp theo đối với. Đúng, hoàng kim đồng rốt cuộc tát. Biến trở về cặp kia màu đỏ thắm Mangekyo Sharingan. Chỉ bằng ngươi sao? Cái kia một bộ lam bào lần sau theo lấy thân thể nhanh chóng tiến tới hơi hơi gồ lên đến. Nghênh trên Otutuki lão giả thân ảnh. Lão giả hai tay hơi hơi lộ ra. Số lớn Tenseigen Chakra đã đem hai tay của hắn bao trùm thành màu xanh nhạt. Song này đôi lóe lên lấy chí mạng ánh sáng hai tay cũng không có bắt hắn lại con mồi. Obito một thân trường bào màu lam liền quỷ dị như vậy mà xuyên thấu qua lão giả một bộ bạch y. Thân thể của hắn tại lão giả mang theo kinh ngạc trong con mắt. Cứ như vậy kính từ xuyên qua thân thể của mình. Cùng mình đóng sai mà qua. Obito giữa ngón tay kẹp lấy vừa vặn lấy ra mấy viên shuriken. Hắn tại thân thể hư hóa cùng lão giả đóng sai mà qua đi. Lập tức xoay người. Mấy viên ô shuriken nhanh chóng xoay tròn lấy đánh úp về phía sau lưng lão giả. Trong chớp mắt sắp đánh đến lão giả sau lưng lúc. Ba, lão giả chậm rãi xoay người. Bắt đầu liếc về liếc mắt rớt xuống đất hơn mấy mai shuriken. Trên mặt lộ ra một chút khinh miệt nụ cười. Sharingan nhãn thuật sao? Coi như là không tệ không gian năng lực. Nhưng là, hắn ngẩng đầu lên. Một đôi Tenseigen bên trong lần nữa bộc phát ra cường đại chakra. Ở ta nơi này song Tenseigen trước mặt. Người kia cặp mắt cái gì cũng không phải. Lục đạo tiên nhân lý niệm đã quá hạn. Người cái này nhân đà la hậu duệ càng là sa đọa đến sử dụng dị thế giới lực lượng mức độ. Thoát khỏi dị thế giới lực lượng. Người căn bản là không có cách thương tổn tới ta. Obito mặt nạ dưới khuôn mặt trên giống vậy lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Hắn mắt phải trước dần dần xuất hiện Uzumaki chạng kẽ hở. Hắn đưa ra tay trái lấy ra dấu ở thần uy trong không gian chuôi này. Mang lấy 6 cái tam câu ngọc đồ án to lớn quạt tròn. Obito một tay cầm lấy Uchiha nhất tộc thần khí. Chỉ hướng Otutuki nhất tộc lão giả. Mở miệng nói. Nhẫn giả lực lượng. Không chỉ có riêng ở chỗ nhãn thuật cao thấp. Lục đạo tiên nhân truyền thừa xuống cũng không chỉ là hắn huyết kế di truyền. Mà là. Kim Luân chuyển sinh bảo. Otutuki nhất tộc lão giả tựa hồ cũng không muốn cùng hắn nhiều tất tất. Một phát Tenseigen cường lực bí thuật đánh về phía Obito. Obito trong tay quạt tròn ngăn trở uy lực to lớn công kích. Quạt tròn cán quạt trong nháy mắt liền cong. Obito hai tay nắm phiến. Gắt gao ngăn cản lấy Kim Luân chuyển sinh bạo uy lực. Tại hắn thị giác bên trong. Chuôi này ngay cả tiểu hình vĩ thú ngọc đều có thể thoải mái ngăn cản dưới Uchiha quạt tròn. Hiện tại nó mặt quạt trên lại nhiên xuất hiện nhỏ bé vết rách. Phiến cốt tựa như có lẽ đã không chịu nổi cái này áp lực thật lớn. Phát ra két tiếng vang. Lấy kinh người lực phòng ngự ngửi tên nhẫn giới Uchiha nhất tộc thần khí quạt tròn. Tại Tenseigen toàn lực nhất kích dưới lại nhiên sắp không nhịn được. Trước Uchiha nhất tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng Fugaku đã từng nói xa nói gần mà gõ qua hắn. Uchiha nhất tộc thần khí nên thật tốt ở tại bên trong tộc Nam Hạ trong đền thờ cùng bên trong tộc. Những bảo vật khác người một nhà thật chỉnh tề bị mọi người khỏe tốt cung phụng không phải sao. Nhưng khi đó Obito mặt đầy ngốc manh gật đầu đồng ý. Lại nói cho tới bây giờ chưa thấy qua chuôi này quạt tròn. Hôm nay chuôi này quạt tròn nếu quả thật gãy tại chính mình tay trên. Fugaku là bực nào phản ứng. Obito ngược lại không quá quan tâm. Vạn nhất kia ngày Madara bị uế thổ chuyển sinh tới, muốn nhìn một chút chính mình đã từng bảo bối. Kia phỏng chừng chính mình sẽ bị Madara đại gia treo ngược lên đánh đi. Ngay tại Obito đầu trong nháy mắt mở ra suy nghĩ lung tung hình thức lúc. Trong tay hắn quạt tròn tốt xấu vẫn là chịu đựng được khảo nghiệm. Ngăn trở kim luân chuyển sinh bạo áp lực thật lớn. Sau đó, Uchiha phản đạn, kèm theo lấy Obito tiếng này vô cùng cụ xấu hổ cảm giác lời kịch. Lực lượng khổng lồ biết lấy quạt tròn bị phản xạ trở về lão giả phương hướng. Lão giả tựa hồ cũng không có dự liệu được trước mắt cái này nhân đà la hậu duệ trong tay số lớn. Quạt tròn lại hội, sẽ, có được cổ lực lượng này. Hắn khẽ cau mày, nâng hai tay lên, ngân luân chuyển sinh bạo. To lớn chakra tại trước mắt hắn va chạm lấy. Mấy giây sau hắn mới đưa ngăn đỡ dưới Uchiha phản đạn thế công. Mà ở cái kia toàn bộ góc độ lập thể thị giác trong. Nhân đà la hậu duệ thân thể đã tại mấy giây bên trong đi tới hắn cánh hông phía trên. Trong tay quơ múa lấy chuôi này quạt tròn hướng lấy chính mình hung hăng đập dưới. Lục đạo tiên nhân truyền thừa xuống. Là đối với cái thế giới này vô tư yêu cùng thủ hộ. Lão giả hai tay lóe lên lấy màu xanh nhạt tensei gần chakra ngăn cản dưới một kích này. Thân thể hơi hơi lùi lại. Một điểm này, chắc hẳn ngươi cái này loại đối với mình hài tử cũng có thể ra tay vô tình vô nghĩa hạng người. Là vô luận như thế nào đều không biết biết đi. Obito nói tựa hồ rốt cuộc nhắc nhở đến lão giả. Nhà mình mù con trai còn ở đối phương tay trên. Màu xanh nhạt chakra biết lấy lão giả hai chân lan ra đến cổ bảo mặt đất. Cách đó không xa những thứ kia vừa vặn bị Obito phá hủy nguyệt chi con rối rối rít đứng lên thân. Bọn họ thân thể trên mang lấy vừa vặn giữ tận thương thế. Nhưng ở tensei gần chakra hạ một chút khôi phục hành động năng lực. Lão giả âm u thanh âm vang lên lần nữa. Người căn bản không hiểu. Thân là Otutuki nhất tộc tách ra chúng ta. Tại mặt trăng trên cái này mấy ngàn năm nay qua đến cùng như thế nào ngay? Trong miệng ngươi yêu cùng thủ hộ, ta đương nhiên sẽ không có thứ tình cảm này. Đổi lại là ngươi, từ vừa sinh ra bắt đầu, liền sinh hoạt tại cái này vắng lặng tĩnh mịch thổ địa trên. Còn muốn bị những thứ kia tự xưng là Byakugan thật sự người thừa kế nhà Hyuga môn coi như nô. Bộc, thân thể của hắn lần nữa đánh úp về phía Obito. Mà một đám con rối nhưng ở hắn thao túng hạ chiều lấy Toneri căn phòng nhanh chóng tiến tới đi. Lão giả một đôi tensei gần bên trong mang lấy không cam lòng cùng điên cuồng. Nhìn về phía Obito tiếp tục kêu nói. Thân trên mặt đất trên. Hưởng thụ lấy tổ tiên che trở lại uổng phí hết lấy sinh tồn cơ hội các ngươi. Đương nhiên không hiểu chúng ta nhất tộc số mệnh. Chúng ta chính là tại mặt trăng trên người giám thị. Một khi thế gian trật tự tại các ngươi những thứ này lục đạo tiên nhân hậu duệ trong tay hoàn toàn tan vỡ, nhân luân vỡ, chính là chuyển sinh mắt thật sự mở ra thời cơ. Đây chính là chúng ta Otutuki Kaguya hậu duệ kết thúc chính mình giám thị sứ mệnh. Ra tay hủy diệt địa mặt trên hết thảy, sau đó hóa thân là cái thứ hai lục đạo tiên nhân thời cơ. Nguyệt Chi khôi lỗi môn thân ảnh nhanh chóng xuyên qua đang chiến đấu bị hủy thành một vùng phế. Tích cổ bảo hành lang. Mắt thấy đã đến Toneri cửa phòng bên ngoài. Một cái con rối tay vừa vặn sờ trên cửa phòng. Mấy cái con rối thân thể vừa vặn tụ tập ở ngoài cửa. Đột nhiên, cửa phòng từ bên trong bị lực lượng khổng lồ đụng nát. Một cái một thân kimono thân ảnh nhàn đình mạn bộ như vậy đi ra khỏi cửa phòng. Ngoài cửa mấy cái con rối bị trong nháy mắt lực lượng đánh tan. Nhưng lại trong nháy mắt hướng lấy cái thân ảnh kia tiến lên. Hyuga Hizashi từng bước một hướng lấy chiến trường đi tới. Phảng phất chung quanh thân thể hắn nguyệt chi con rối cũng không tồn tại. Ngay tại mấy cái con rối sắp phong tỏa ngăn cản hắn sở hữu hành động đường đi. Hướng lấy thân thể của hắn mọi chỗ yếu hại tấn công lúc. Hizashi cái chán trên kia con mắt mãnh liệt nhiên lớn lên. Thân thể của hắn trong nháy mắt bày ra nhu quyền lên tay dáng vẻ. Trong chớp mắt hơi rung nhẹ mấy dưới. Màu xanh nhạt chakra từ hắn cái chán hướng lấy các vị trí cơ thể truyền đi. sau đó xông ra hắn mặt ngoài thân thể. Màu xanh nhạt chakra phảng phất hóa thành một bức thái cực đồ. Tại chung quanh thân thể hắn nhanh chóng xoay tròn. Không giống với lấy hướng nhu quyền. Bát quái trưởng, trở về ngay. Hiyashi thân thể cũng không có nhanh chóng xoay tròn. Song Tensei gần chakra nhưng ở chung quanh thân thể hắn vén lên to đại phong bạo. Mấy tháng chi con rối trong nháy mắt bị cái này cổ to đại phong bạo cuốn vào. Sau đó xé nát thành mảnh vỡ. Hiyashi kiên nghị khuôn mặt trên mang trên vẻ bất nhẫn. Hắn nhớ tới trước ở đó chút ít bích họa trên. Nhìn thấy những thứ kia chuyện cũ. Cùng là Otutuki Kaguya hậu duệ. Mặt trăng trên nhà Hyuga cùng tách ra cuộc chiến. Những thứ kia máu chảy đầm đìa hai mắt cứ như vậy từ sắp chết người trong hốc mắt đào ra. Những thứ kia bảo trì khi còn sống vẻ mặt. Hài đồng bộ dáng người con rối. Bên trong căn phòng, cái kia còn như cũ khổ khổ hô hoán lấy phụ thân. Hai mắt lại bị hút đi chakra hài tử. Nhân luân vỡ, chuyển sinh mắt ra. Các ngươi con đường là sai lầm. Hiyashi thân thể phảng phất hóa thành một cái màu xanh bông vụ. Cùng nhau trên cứ như vậy đem liên miên bất tuyệt sông về phía mình nguyệt chi con rối rối rít cuốn. Vào trong đó, sau đó xé thành mảnh nhỏ. Đang cùng Obito chiến đấu lấy Otutuki nhất tộc lão giả đột nhiên lần nữa phát lực. Lấy lực đẩy đẩy ra Obito. Hắn hơi hơi quay đầu. Trong con mắt mang lấy thật sâu hận ý. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao có thể? Mấy khối nguyệt chi con rối mảnh vỡ lần nữa đánh sụp một mảnh vách tường. Hiyashi dặm lấy kiên định bước chân đi vào chiến trường. Hắn ngẩng đầu lên. Kia một đôi Byakugan cùng cái trán trên con thứ ba Tensei gần đưa mắt nhìn lấy rốt cuộc hiện thân. Tập kích Hyuga nhất tộc hung thủ. Là ngươi. Cướp đi ta huynh trưởng hai mắt sao? Lão giả một đôi Tensei gần lại gắt gao nhìn xem Hiyashi cái chán cái kia cùng mình giống nhau. Tensei gần, trong con mắt chán ghét dần dần biến hóa là tham lam cùng cuồng nhiệt. Không tệ, người tên phế vật kia một dạng huynh trưởng. Hắn hai mắt bây giờ có thể hóa thành ta đây một đôi Tensei gần. Đây là hắn vinh dự. Các ngươi không phải đều khẩu khẩu thanh thanh đều đang chỉ trích ta hấp thu toneri trong mắt. Chakra sao? Ha ha, buồn cười. Các ngươi căn bản không hiểu chúng ta Otutuki nhất tộc sinh tồn pháp tắc. Tại lực lượng cùng sinh tồn trước mặt, hết thảy tình cảm đều là yếu ớt xa đồ trang sức mà thôi. Lão giả nụ cười trên mặt là điên cuồng như vậy. Trong miệng hắn lời nói là như thế băng lãnh. Hiện tại, khác nhau, nô bộc, ngươi cái này Tensei gần, rất tốt. Đúng là ta đưa cho Toneri bồi thường cùng lễ vật. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.